Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, Long Vương tự thân tới. Cái gì? Nghe được Trình Lâm phun ra hai cái này từ đơn. Không chỉ là dơ ra, còn có ở đây hết thảy Long Phó đều trong lòng hồi hộp. Ngạc nhiên, không có ai từng dự đoán quá. Cái này, nhân loại, càng sẽ từ chối. Vào đúng lúc này, bởi vì Zara cố ý thu lại hơi thở duyên cớ, kia bao phủ ở bốn phía, long uy, thật lớn tiêu giảm. Cho tới long phò nhóm cuối cùng thoát khỏi đến từ bản năng sợ hãi. Dồn dập ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn về phía Trình Lâm, Esrean tiên sinh dĩ nhiên từ chối long tước. Các thôn dân trong lòng gần như cùng lúc đó trồi lên cái ý niệm này. Ở trong mắt bọn họ, Long Tước đã xem như là thân phận cực kỳ đại nhân tôn quý vật. Giờ khắc này có thể thu lại hơi thở, dùng như vậy hiền lành thái độ đối mặt Trình Lâm, này đã là để các thôn dân cực độ ngạc nhiên sự. Nhưng bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, vị này, ôn hòa, thân mật, chưa bao giờ uy nghiêm và cái giá, Esrean tiên sinh càng như vậy thẳng thắn dứt khoát đánh gãy. Long Tước, sáng tỏ biểu thị từ chối. Vậy làm sao có thể không cho bọn họ khiếp sợ mất ngôn ngữ? Tang, Khác, thậm chí còn thiếu niên lai chờ thôn dân đều chừng con ngươi. Khó có thể tin ngóng nhìn cách đó không xa đạo kia so với Long Phó mà nói. Gầy gò, rất nhiều bóng người. Chỉ có trưởng thôn, đến cùng là kiến thức nhiều chút. Chớp mắt đột nhiên ý thức được. Có lẽ bọn họ trước thật quá mức đánh giá thấp người tu tiên, phân lượng. Những kia đồng dạng quỳ dạp dưới đất, cao cấp long phó. Ô đồng thành các vệ binh bao trùm đầy băng bộ lông màu xanh lam trên khuôn mặt đồng dạng hiện lên. Kinh hãi, chợt theo bản năng nhìn về phía Long Tước, dựa theo bọn họ, kinh nghiệm. Phàm là đối xử cự long vô lễ như thế giả. Từ trước đến giờ đều sẽ gặp phải Long Tước nghiêm khắc trừng phạt. Bọn họ thậm chí không nghi ngờ chút nào. Sau một khắc chính mình lãnh chúa thì sẽ kéo xuống ngụy trang. Nổi giận phun ra Long Tước. Đem cái này, nhân loại, đông thành nước đá. Nhưng mà, để bọn họ không rõ chính là. Đối mặt tình cảnh này, Long Tước giơ ra lại càng vẫn chưa nổi giận. Hoặc là nói, giả sử có. Cũng không từng có nửa phần hiển lộ ra. Các hạ, có lẽ ngươi không hề nghe rõ. Ta là theo Long Vương mệnh lệnh. Trước tới mời, ta nói không đi. Ngươi điếc sao? Trình Lâm lẳng lặng đứng ở trên mặt tuyết. Nhìn về phía hắn, có chút thiếu kiên nhẫn. Hí, nếu như nói trước đây lời nói vẫn tính, khách khí. Vậy bây giờ... Kẻ nhân loại này biểu đạt ra thái độ liền lại rõ ràng bất quá rồi. Có thể cùng Long Phó các vệ binh suy đoán không giống. Giờ là nghe xong đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó kia một đôi to lớn trong tròng mắt rõ ràng bởi giật mình mà hơi co lại. Loài rồng trên khuôn mặt khuyết thiếu đầy đủ phát đạt thần kinh. Sở dĩ, những người còn lại rất khó từ bên ngoài nhìn ra nó trong lòng sóng to. Hắn dám từ chối ba vị Long Vương. Zara thầm nghĩ, không chỉ không có nổi giận, trái lại là theo bản năng lui về phía sau một bước. Trong lòng sinh ra một cỗ không lý do sợ hoặc, so với những này tầng dưới chót Long Phó, Zara rõ ràng trước mắt cái này, nhân loại, là cái gì? Hắn là thủ tịch từ vận mệnh bên trong thu được, gợi ý. Là đến từ không thể biết chỗ thần bí. Càng hoặc chính là chính đang phát sinh vụ tai nạn kia duy nhất chuyển cơ. Không giống với những kia bởi vì vô tri mà thiếu hụt hoảng sợ Long Phó. Giờ ra biết đến sự tình càng nhiều. Bởi vậy, hắn càng rõ ràng trước mắt cái thân ảnh này trọng yếu. Hoặc là, nói cách khác, hắn biết rõ thủ tịch Long Vương tìm được kẻ nhân loại này quyết tâm. Giả như hắn không có đem chuyện này xử lý thỏa đáng. Kia mặc dù hắn là có độc lập lãnh địa Long Tước, cũng sẽ bị nổi giận Long Vương không hề do dự xé thành mảnh vỡ. Nghĩ đến hậu quả này, Zara mạnh mẽ dùng mình một cái, đem bởi vì Trình Lâm thái độ mà sinh ra bản năng phẫn nộ chặt chẽ ép xuống, thậm chí bởi vì áp chế quá ác chút, cho tới hắn khổng lồ, uy nghiêm thân rồng, ở cái này nhỏ bé, nhân loại, trước mặt càng bỗng nhiên có vẻ rất là khiêm tốn. Tôn kính Esrean tiên sinh, xin tha thứ ta tới chơi mạo muội. Nếu như ngài là nổi nóng với ta không mời mà tới, vậy ta lấy lòng tước tên, hướng ngài gửi lấy chân thành áy náy. Chỉ là, Long Vương nhóm xác thực là nóng lòng mời ngài gặp mặt, tìm kiếm tin tức của ngài. Từ 5 ngày trước cũng đã thông qua bộ tộc ta người đưa tin từ Long Thành Lan truyền đến hết thảy lãnh địa bên trong. Tin tưởng, ngươi nói 5 ngày trước, các ngươi 3 vị thủ tịch Long Vương liền bắt đầu tìm kiếm ta rồi. Trình Lâm lại một lần nữa ngắt lời hắn, cau mày hỏi, đúng, thủ tịch tiện tay vẽ chân dung đã dán khắp vương quốc toàn cảnh. Nói xong, Zara đem phần kia quyển ra triển lãm tranh mở. Trình Lâm liếc nhìn trong bức tranh sinh động chính mình, cảm thấy khá ngạc nhiên. Này xác thực để hắn có chút bất ngờ. Trước từ trong rừng luyện tập năng lực trở về, nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, hắn bản năng phản cảm, cho nên mới một tiếng cự tuyệt. Hiện tại nghe, từ 5 ngày trước, nếu như tính luôn lan truyền tin tức thời gian, hay là 6 ngày, 7 ngày trước, cự Long Long Vương liền bắt đầu tìm kiếm tự mình rồi. Đám cự Long vì sao lại biết sự tồn tại của chính mình? Tìm đến mình, lại là vì cái gì? Cái này chẳng lẽ cũng là nội dung vở kịch một phần? Trình Lâm ở trong lòng suy đoán. Sau một khắc, trong đầu của hắn hiện ra lâu không gặp, lời bộc bạch. Nhiệm vụ, bộ phận thứ 2, cự Long Vương quốc, 3 vị Long Vương đầu giống ngươi phát ra mời. Xin ở trong vòng 2 canh giờ, tùy tin Zara rời đi thôn xóm. Quả nhiên là thôi diễn nội dung vở kịch. Trình Lâm cũng không ngoài ý muốn. Đến mức trong vòng 2 canh giờ. Thời gian đúng là dư giả rất nhiều. Hơi suy nghĩ chút, hắn lạnh nhạt mà liếc nhìn đầu này băng long. Nói, ta còn có chút sự phải xử lý. Ta có thể chờ. Zara lập tức nói, trong lòng tắc thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì chờ xem. Trình Lâm lờ mờ nói. Sau đi tới kia đám thôn dân trước mặt, lúc này mới lộ ra ôn hòa nụ cười, động viên chút kinh hoàng lai. Trình Lâm liếc nhìn sắc trời, nói, nhanh trời tối rồi, ngày hôm nay liền trước thời gian chút kể chuyện xưa đi. Kể chuyện xưa, giờ ra nghi hoặc không thôi. Các thôn dân tuy rằng cảm thấy rất không thích hợp, nhưng Trình Lâm nhiều lần yêu cầu. Bọn họ chỉ có thể từng người xách băng ghế đến, song song ngồi ở lai nhà trong tiểu viện, thuần thục bay lên lửa trại. Trình Lâm tắc ở chính mình trên ghế ngồi xong, trên mặt mang theo nụ cười, phảng phất cái gì cũng không phát sinh vậy, ngữ khí bằng phẳng tiếp buổi sáng nội dung vở kịch hướng dưới rằng. Thế là, trong sơn thôn nho nhỏ này liền xuất hiện một bức cực kỳ quỷ dị cảnh tượng. Một đám thôn dân sốt sắng mà ngồi ở trong tiểu viện nghe cố sự. Mà liền ở cách đó không xa, cách một đạo thấp bé, cũ nát hàng rào cửa, một đầu cự long mang theo một bầy vệ binh, đứng ở trong tuyết, trầm mặc chờ đợi. Các thôn dân khởi đầu căng thẳng đến cực điểm, thấp thỏm lo âu, mãi đến tận sau mấy chục phút, mới dần dần bình tĩnh lại. Chìm đắm ở trong cố sự, Trình Lâm cố ý tăng nhanh tốc độ nói, ở trong vòng 2 canh giờ, đem một đoạn đại tình tiết tự thuật xong, không có đoạn chương, hắn không nghĩ cho những thôn dân này lưu lại tiếc nuối. Chỉ tiếc, liền là giảng nhanh hơn nữa, mấy triệu chữ cố sự, chung quy cũng nói không hết, đùng ngùng đùng đùng, tiểu viện lửa trại thiêu đốt, phát ra nhỏ bé tiếng vang. Sắc trời đã tối dần, cũng có rất mảnh nát hoa tuyết hạ xuống. Được rồi, ngày hôm nay cố sự liền tới đây mới thôi. Mọi người tản đi đi. Trình Lâm nâng ấm áp cái chén, uống một hớp, nhìn lửa trại trên lam đậm bầu trời, nói rằng các thôn dân lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Chợt ý thức được, cuối cùng đến phân biệt lúc, y giờ, trưởng thôn đứng dậy, tựa hồ muốn nói cái gì, lại bị Trình Lâm phất tay một cái đánh gãy. Thế là, mọi người trầm mặc đứng dậy, mang theo thất vọng kết bạn rời đi. Đến cuối cùng, chỉ còn dư lại Lai cùng Địa qua canh giữ ở tại chỗ. Được rồi, quấy dày nhiều ngày, cuối cùng cũng có vừa phân. Vừa vặn ta cũng muốn đi xem Long Vương đến tột cùng là cái gì dáng dấp. Trình Lâm đứng dậy, nhìn một người một chó này, ôn hòa cười cười, hữu duyên gặp lại. Thiếu niên mím môi, đứng ở cửa, hình như có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng dù sao cũng là nam hài, chung quy chỉ là kiên cường nói, gặp lại, gâu gâu, Địa Qua phụ họa nói, phất tay một cái, Trình Lâm đứng dậy đẩy ra hàng rào, nhìn về phía hầu như chạm thành một tôn điêu khắc dơ ra. Các hạ, có thể đi chưa? Ân, bất quá. Trình Lâm quét mắt những kia cao đẳng long phó cưỡi lấy ngựa. Nói, ta ngồi không quen cái này. Đi bộ quá chậm, xin cho phép ta tải ngài một thừa. Giờ ra trầm mặc chút, cuối cùng nói, chợt duỗi dương cánh. Trình Lâm không chút khách khí nhảy lên một cái, rơi vào trên lưng của hắn. Sau đó, ở rất nhiều binh sĩ kinh hoàng trong ánh mắt, long tước đập cánh mà lên. Dần dần xa cách mặt đất, gầm nhẹ một tiếng, hướng ngũ đông thành bay đi, cầm lấy cự long lân giáp, Trình Lâm híp híp mắt, bạo tuyết chi tử, danh hiệu mở ra, để hắn không sợ lạnh giá, cưỡi lấy cự long mới mẻ cảm bên trong, hắn quay đầu nhìn về phía sau, liền chỉ thấy được màu da cam lửa trại soi sáng cửa tiểu viện, đứng lặng một lớn một nhỏ hai bóng người. Rất nhanh, kia lửa trại cũng co tiểu thành rồi mơ hồ điểm sáng. Chúng ta vậy thì đi Long Thành sao? Thu nạp tinh thần, Trình Lâm sung dưới thân dơ ra hỏi. Ta đã phái thủ hạ đem tin tức truyền quay lại Long Thành. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trễ nhất ngày mai, Long Thành liền sẽ phái người đến tiếp. Sở dĩ, tối nay, xin ở Ô Đông Thành ngủ lại. Ân. Trình Lâm không nói gì thêm nữa, chỉ là cưỡi lấy long tước phá tan bóng đêm mịt mờ. Đi đến Ô Đông Thành cự long thành bảo, những kiến trúc vật này, hắn từ lâu thông qua cảm giác dị năng xem qua, đều là để cho tiện cự long mà kiến tạo, cho nên vô cùng to lớn. Tùy tiện một căn phòng ốc, đều phảng phất đại điện vậy, bất quá ngược lại chỉ là trú lưu một đêm. Trình Lâm cũng không ngại, hắn cũng không có vội vã hỏi dò Long Vương tìm kiếm tự mình là vì cái gì. Ngược lại những việc này, hắn sau đó không lâu tất nhiên sẽ biết được. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, giữa bầu trời bay nhỏ vụn tuyết bay, ở bên trong pháo đài đả tọa tu hành một đêm, làm sáng tinh mơ sắc trời xuyên thấu qua những kia to lớn cửa sổ ném vào trong phòng. Rọi sáng hắn bốn phía, Trình Lâm mới giống như có cảm giác trống ra hai mắt. Đứng dậy, hoạt động chút người cứng ngắc, đi tới ngoài phòng, chính nhìn thấy Dơ Ra đứng lặng ở do màu xanh đen điều đá dựng đầu tường. Các hạ, ngài tỉnh rồi, Dơ Ra nhìn về phía hắn. Ân, Long Thành đội ngũ đến rồi sao? Trình Lâm thuận miệng hỏi, vẫn không có. Lưỡng địa khoảng cách xa xôi, phổ thông loài rồng, mặc dù hết tốc lực phi hành, cũng không có cách nào nhanh như vậy. Trừ phi cái gì? Trình Lâm nhìn hắn, Dơ Ra phảng phất cười cợt, nói, trừ phi Long Vương tự thân tới, bất quá điều này hiển nhiên không thể. Vị này Long Tước còn chưa dứt lời, đột nhiên, phảng phất nhận ra được cái gì? Quay người lại đi, nhìn về phương xa, Trình Lâm đồng dạng nhìn tới, liền chỉ nhìn thấy giữa bầu trời xám xịt bỗng nhiên sáng ngời lên. kia đầy trời bay xuống tiểu tuyết, càng ở trong chớp mắt hóa thành nước mưa. Nhiệt độ nhanh chóng tăng lên, trong thành nóc nhà tuyết đọng cấp tốc hòa tan mờ, lộ ra đen kịt mái ngói. Biến hóa dị thường này làm cho trong Ô Đông thành chính đang bận bịu Cự Long cùng với Long phó nhóm dồn dập đình chỉ hết thảy công tác, hướng phương xa nhìn tới, cũng hét lên kinh ngạc. Lại sau đó, kia tiếng kinh hô càng lúc càng lớn, cho đến sôi trào, đen tối tầng mây ầm ầm phá tan, một đoàn thần thánh hỏa diễm bỗng dưng mà sinh, bao phủ thành phố to như vậy bầu trời. Một cái cực kỳ bóng người khổng lồ dần dần từ trong ngọn lửa hiển lộ chân hình. Đứng lặng ở đầu tường Long Tước Zera, một đôi con người hầu như trừng ra viền mắt, thân thể kia trên xương lạnh, giờ khắc này đã hòa tan thành dòng nước nhỏ róc rách. Hắn dùng vuốt rồng đỡ đầu tường, thân thể chậm rãi ngã quặt, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ, Long Vương thật, đến rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,